đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 542. Tâm tình, Diệp Tỷ, Lâm Phương Chu nghi hoặc nhìn về phía rừng bước nữ tử áo đen. Diệp Tiêu Tiêu đang nhìn bầu trời, tựa hồ đang nhìn cái gì, nhưng trong mắt nhưng lại có nghi ngờ sắc. Lúc này Bùi Lạc Nhiên nhíu mày hỏi, không phải là có người đang nhìn trộm chúng ta? Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát, nói, đi thôi. Nàng cảm nhận được nhìn trộm, nhưng này nhìn trộm cũng không có ác ý gì. Một đoàn người rất nhanh liền đi ra yêu giới, mà giờ khắc này tại giao trì, Trần Lương Sư dần dần thu hồi ý thức. Hắn có chút tiếc nuối không thể nhìn thấy cuối cùng. Có lẽ nhìn thấy cuối cùng hắn có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Trần Tông Chủ, Nguyệt Ngưng lên tiếng kêu gọi. Trần Lương Sư hoàn hồn, nói, Mộc Giao tiên tử tại yêu giới, bây giờ đang cùng Mạnh Thánh Nữ cùng một chỗ, tạm thời chưa có trở ngại. Yêu giới, Nguyệt Ngưng có chút ngoài ý muốn, sau đó trầm giọng nói, ta đã biết, đa tạ Trần Tông Chủ tương trợ, về sau chúng ta sẽ đi đưa các nàng đón về. Nghe vậy, Trần Lương Sư lại là lắc đầu, bây giờ yêu giới thế cục dung chuyển, các ngươi bây giờ tiến yêu giới chỉ sợ không ổn. Trần Tông Chủ có ý tứ là, bản tọa đi một chuyến yêu giới. Trần Lương Sư về tới trên bờ, Nguyệt Ngưng muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn ôm quyền nói, vậy liền xin nhờ Trần Tông Chủ. Các nàng giao trì hiện tại tình trạng xác thực rất tồi tệ, bây giờ nếu là phái người đi yêu giới, rất lớn xác suất sẽ tao ngộ yêu tộc tập kích. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, sau đó liền độ không mà đi. Nguyệt Ngưng theo bên trên, nàng do dự mãi, hỏi, Trần Tông Chủ thế nhưng là bởi vì nhân duyên tuyến mới coi trọng như thế Mộc Giao. Nghe được lời này, Trần Lương Sư nhìn nàng một cái, nói, không tệ, nhưng căn này nhân duyên tuyến bên trong còn có một chút bí ẩn. Bí ẩn, Nguyệt Ngưng không hiểu, đối với cái này, Trần Lương Sư cũng không có quá nhiều giải thích, trước mắt hắn có thể suy đoán ra liền chỉ có căn này nhân duyên tuyến. Cùng bình thường nhân duyên tuyến cũng không giống nhau. Đương Trần Lương Sư muốn rời khỏi giao trì giới lúc, hắn quay người nhìn phía giao trì tiên cảnh một tòa tiên sơn. Ở nơi đó, có một vị mặc thanh kim váy bào nữ tử đang đứng tại đỉnh núi, cũng đang nhìn vị kia vân bào đạo nhân. Trần Lương Sư thở dài thi lễ, không hề nghi ngờ, vị kia chính là giao trì chi chủ, Tây Vương Mẫu, dù cho thân chịu trọng thương, nhưng như cụ có thể phát giác được đối phương kia thâm bất khả chắc cường đại. Trần Lương Sư rời đi giao trì giới. Trên tiên sơn, Tây Vương Mẫu bình tĩnh đứng ở nơi đó, giữa lông mày có chút nghi hoặc. Lúc này một vị lão giả đi tới, nói, người kia chính là Thanh Châu Ngạo Thiên Tông Tông chủ Trần Lương Sư. Trần Lương Sư, chấm ngoặc kép, Tây Vương Mẫu ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng. Hắn cùng Mộc Giao có nhân duyên tuyến. Lão giả nói, không sai. Tây Vương Mẫu quay người mà đi, đồng thời nói ra, đem thiên cơ linh kính mang tới. Vương Mẫu, ngài hiện tại thương thế, chấm ngoặc kép, mang tới là được. Tuân mệnh. Giao trì giới bên ngoài, Trần Lương Sư lại chạy tới yêu giới. Ở trên đường, hắn còn tại suy nghĩ sâu xa mình tại động huyền hồ trông được đến hết thảy. Đạo nhân có chuyển thế chi pháp, mà Tiểu Tiểu cũng không có. Như vậy nàng đến tột cùng là như thế nào chuyển thế? Chuyển thế chưa hẳn có thể cam đoan dung mạo tương tự, nhưng thần hồn chung quy là một cái. Tiểu Tiểu mỗi một thế thần hồn tương tự, lại không giống, đồng dạng chỉ có chấp niệm, thấy được kia vô số bi kịch. Đến mức Trần Lương Sư bây giờ nghĩ lập tức nhìn thấy nhà mình đại đệ tử đương thời có thể khỏe mạnh trưởng thành đáng giá vui mừng. Liên quan tới Tiểu Tiểu vận thế, từ tiền thế đủ loại cũng nhìn ra được, nàng vận thế không tốt. Mặc dù có qua hảo vận, nhưng cuối cùng lại toàn bộ là bi kịch kết thúc công việc. Nhưng mà nhiều năm trước kia, Trần Lương Sư để hệ thống khảo nghiệm qua Tiểu Tiểu vận thế, dù cho không kịp Tiểu Man cùng Lưu Tô, nàng vận thế cũng đủ tốt. Đương thời kết quả nhất định sẽ không giống, mà hắn cũng sẽ không cho phép ngoài ý muốn phát sinh. Thanh Châu Tây Lĩnh, Diệp Tiêu Tiêu lòng có cảm giác, nàng giơ tay lên để trong lòng miệng, muốn gặp sư tôn, thế là, Diệp Tiêu Tiêu nói ra, ta muốn về Lội Núi. Nghe được lời này, đám người khẽ giật mình, Bùi Lạc Nhiên liền nói ra, Thái Hoa Sơn cùng ngươi Hành Huyền Sơn không tại một cái phương vị. Khoảng cách thiên vận chi tranh đã không có thời gian, ngươi bây giờ về núi sẽ đến không kịp. Lâm Phương Chu hỏi, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Ta muốn gặp sư tôn. Ngoặc kép, gặp tiền bối thế nhưng là có việc gấp. Không có, Bùi Lạc Nhiên cùng Lâm Phương Chu nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều có nghi hoặc. Diệp Tiêu Tiêu nắm lại bàn tay, trong mắt lóe lên dãy giụa, thoáng qua lại bình tĩnh lại. Đi Thái Hoa Sơn, gặp nàng như vậy, hai người ngược lại không có kinh ngạc như vậy. Dù sao vị này chủ mạch suy nghĩ cùng người thường khác biệt. Bùi Lạc Nhiên nhìn một chút Thanh Khả Khả các nàng ba cái, nói ra, muốn dẫn ba người bọn hắn đi Thái Hoa Sơn sao? Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt cũng rơi vào ba nhỏ con trên thân. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mình không nói ra, đi Thái Hoa Sơn nên đều là tiền bối. Ta còn là không đi nhúng vào. Nham Đại Lục cũng nhẹ gật đầu. Lúc này Thanh Khả Khả thầm nói, không biết đạo ấn trưởng lão về núi không có. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu nhân tiện nói, kia trước mang các ngươi về núi. Minh không vội vàng nói, đã ra yêu giới, ba người chúng ta có thể mình trở về. Diệp trưởng lão các ngươi vẫn là nhanh đi Thái Hoa Sơn đi. Diệp Tiêu Tiêu bình thản nói ra, các ngươi nếu là trên đường xảy ra chuyện, ta về núi không cách nào bàn giao. Nham Đại Lục nở nụ cười, Diệp trưởng lão yên tâm đi, chúng ta không có yếu ớt như vậy. Diệp Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói ra, không, các ngươi rất yếu đuối. Ba nhỏ chỉ biểu lộ đắng chát, Minh không càng là bất đắc dĩ nói, cùng Diệp trưởng lão ngài so với chúng ta đương nhiên yếu đuối. Một bên Bùi Lạc Nhiên cũng nói, lấy bọn hắn thực lực, liên thủ lại cũng có thể cùng Hạo Nhiên cảnh tu sĩ quần nhau. Người rất không cần phải lo lắng, Minh không ba người bọn hắn chính là yêu sơn thế hệ trẻ tuổi bên. Trong người nổi bật. Mà yêu linh cấp độ bọn hắn cũng đủ để hành tẩu một phương. Tự nhiên tính không được là kẻ yếu. Lâm Phương Chu phụ họa nói, như một mực tại ngươi bảo vệ dưới, bọn hắn chuyến này liền cũng không thể coi là viên mãn. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu cũng là suy tư một lát. Nhiệm vụ của nàng vốn là dẫn bọn hắn đi yêu giới. Như là đã ra yêu giới, nhiệm vụ cũng xác thực kết thúc. Thế là Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía ba người, nói, về núi trên đường chớ có gây chuyện. Rõ, ba người ứng thanh, rất nhanh, một đoàn người liền phân đạo mà đi. Ba nhỏ chỉ về núi, mà Diệp Tiêu Tiêu ba người thì tiếp tục chạy tới Thái Hoa Sơn. Trên đường, Diệp Tiêu Tiêu hỏi, Hắc Vực chi chiến hậu, tham dự thiên vận chi tranh người đã chết nhiều ít. Nghe được vấn đề này, Bùi Lạc Nhiên không khỏi bật cười, đại khái một cái cũng chưa chết. Ách, đạt được đáp án này, Diệp Tiêu Tiêu thì có chút không vui. Lâm Phương Chu nói ra, bất quá tham dự người cũng không thể so với trước đó nhiều. Điểm ấy Diệp tỷ có thể yên tâm. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, vì sao? Lâm Phương Chu cười cười, nói, bởi vì biết mình không có hy vọng. Bây giờ chớ nói những cái kia tham dự qua Hắc Vực chi chiến. Cho dù là không có tham dự, bây giờ Hắc Vực chi chiến tin tức chỉ sợ sớm đã đến ngoại giới tới. Có Diệp Tiêu Tiêu tôn này hung thần tại, có mấy cái dám không muốn mạng đi thử một chút. Chắc hẳn khi bọn hắn đến Thái Hoa Sơn lúc, đương những người kia nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu sau còn sẽ có không ít người sẽ từ bỏ. Diệp Tiêu Tiêu tâm tình không tốt, nàng cũng không biết vì sao. Bất quá bây giờ muốn nhanh chóng kết thúc về núi suy nghĩ càng cường liệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.